Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 50 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quay Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, không biết là Lục Phủ đã bài kế giăng mồi thả lưới ra như thế nào, không biết là có tiêu diệt được người nào của Nghịch Minh hay là Huyền Y Giáo hay không, nhưng mà Lục Tứ Gia của bọn hắn thì đã bị Mặt Cầu giết sữa rồi. Tính tình của Lục Tứ Gia này vô cùng càn rỡ, bản thân lại háu sắc và tàn ác. Nói chung là hắn chết không có ai liên tiếp cả, ngay cả Lục Dung em gái của hắn và rất nhiều nương tử thân quân của Lục Phủ cũng cảm thấy giống như là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà cũng có một điều thật sự khiến người ta bất ngờ, chính là tên Lục Tứ Gia này lại là một cao thủ tiên thiên. Hắn tu luyện một cái loại võ công gì đó mà chính cái võ công này làm cho tính tình của hắn càng ngày càng thay đổi, càng trở nên biến thái, hung tàn, ác độc. Rồi, coi như xong giải quyết được Lục Tứ Gia đi. Bây giờ lại có một vấn đề mới nữa là mọi người đã nghi ngờ Vô Định Kiếm và Hoa Bắc Đường cùng với một số thành viên của Nghịch Minh đã bắt vợ con của Hứa Việt, ép hắn dụ dỗ Mặt Cầu đi đến một cái nơi mà bọn họ chỉ định. Mà nơi này thì có chứa quyển thứ ba của công pháp phù đồ. Mà đây là sự thật luôn nha các đồ hủ, chứ không phải là tin tức giả. Chỉ là bọn họ nghĩ là Mặt Cầu đến đó rồi sẽ như cá nằm trên thớt, mặc cho bọn họ xử lý. Rồi, vậy thì tiếp sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 50 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mặt Cầu lúc này từ nơi của Đổng Tịch Chu trở về, sắc trời đã tối, hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt vậy mà lộ ra hài lòng cùng với Tiếu Dung. Nhìn thấy tình huống này, Tiên Thiên Đan luyện chế đã thuận lợi rồi. Đổng Tiểu Quyển thì chắc đã bế quan. Lần nữa xuất quan, không biết đến lúc đó phải chăng đã thành thụ tiên thiên. Lần này Mặt Cầu lấy được thù lao đã nhiều lần trợ giúp, và những dược liệu luyện chế còn dư ra, Đổng Tịch Chu đều cho Mặt Cầu cả. Đổng Tịch Chu vì để đảm bảo đang dược công thành, hắn nhưng là chuẩn bị không ít dược liệu, có khi là thậm chí nhiều gấp 3 lần. Hiện nay đều vào trong tay của Mặt Cầu. Tính luôn cả những dược liệu mà mấy năm nay Mặt Cầu dựa theo phương thuốc gom góp, như thế ngược lại là hắn cũng đã tập hợp đầy đủ 7-8 phần. Sau đó chỉ cần khổ tu nội công, khi nhàn hạ thu thập thêm linh dược, đến lúc thời cơ chín mùi sẽ bắt đầu luyện đan. Thậm chí theo từ trong tay của Đổng Tịch Chu, hắn lại thấy được rất nhiều cảm ngộ về quá trình luyện đan, bảo đảm khi khai lò xác suất thành công đã đạt tới 8-9 thành, nhiều nhất là 3 năm nữa thôi. Ánh mắt của Mặt Cầu lúc này chớp động, đến lúc đó ta liền có thể nổi khí đại thành rồi, phục đan tiến giai. Nếu là một lòng khổ tu, 2 năm cũng đã đủ. 2 năm sau, Mặt Cầu 31 tuổi. Mặc dù đã qua 30, nhưng một tuổi sai biệt lắm, nghĩ đến hẳn là không ảnh hưởng quá lớn. Xe ngựa của Mặt Cầu lúc này dừng lại trước cửa. Ở cửa sân có người nghe tiếng mở ra, chính là Hứa Việt, đã trở về ra đón. Công tử, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch nói. Tứ gia thật đã chết rồi hả? Không sai nha. Mặt Cầu lúc này xoay người xuống xe. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời đi nhanh, trong khoảng thời gian này không muốn lộ diện, trước qua một hồi rồi đã nói. Cái này... Hứa Việt lúc này há hốc mồm, mặt lộ vẻ chần chờ. Thế nào? Tiểu nhân có chuyện muốn nói. Nói đi. Mặt Cầu một bên chỉnh lý dược liệu, một bên tùy ý mở miệng. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Khách khí như vậy chứ hả? Hứa Việt nghe vậy trong lòng ngưng tụ, lúc này tập trung ý chí, áp chế những gợn sóng ở trong lòng, cúi đầu nói. Công tử à, ngài để cho ta hỏi thăm người đã có tin tức rồi. Hả? Động tác trên tay của Mặt Cầu lúc này ngừng lại, xoay người nhìn lại. Cái gia tộc có tam điệp huy chương kia sao? Dân, ở đâu vậy? Ở ngoài thành. Hứa Việt lúc này mở miệng. Gia tộc này họ Trào từ vài thập niên trước đã sai sụp, về sau liền không có cách nào khởi sắc, hiện tại chỉ là một hộ phú nông mà thôi. Bởi vì bọn họ chỉ lo việc đồng án, cơ hội chưa từng vào thành, cho nên cho tới bây giờ tiểu nhân mới tìm được bọn họ đó. Họ Tàu sao? Mặt Cầu lúc này hơi nhíu mày. Tin tức này tới thật đúng là không phải lúc mà. Sớm không tới, trễ không tới, hết lần này tới lần khác, ngay lúc này mới tới. Hắn lúc này lại hỏi. Người xác định chính xác chứ hả? Xác định. Hứa Việt gật đầu. Từ trên thân lúc này lấy ra một mảnh vải vóc đưa tới. Đây chính là đồ vật mà ta lấy được từ phía Trào gia nè. tử hồ cùng với công pháp mà công tử muốn tìm có quan hệ đó. Ma Câu lúc này tiếp nhận mảnh vải, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt như có chút suy nghĩ. Phù đồ, đồ án chạm khắc trên miếng vải này xác thực là thuộc về công pháp phù đồ. Bất quá, cùng với phù đồ trong tay của hắn cũng không giống nhau. Hiển nhiên, nó đến từ quyển sách thứ 3. Mấy năm trước, từ trong miệng của tôi lão đạt được tin tức, hắn vẫn là lại tìm kiếm. Hiện nay rốt cuộc cũng có manh mối rồi. Công pháp phù đồ, cùng với Ma Câu mà nói, đúng là cực kỳ trọng yếu. Môn công pháp này không chỉ tăng lên căn cốt, tăng thêm tu vi, tăng thêm tinh thần, còn có thể gia tốc thắp sáng tinh thần ở bên trong tứ cải. Nếu như được vào tay đệ tam sách phù đồ này, hắn có niềm tin tuyệt đối tại trong vòng 2 năm nội khí đại thành. Bất quá, trước không vội đâu. Ma Câu lúc này thu hồi miếng vải, biểu lộ không hề thay đổi, lúc này nói: chúng ta trước tiên tìm một nơi che giấu, chờ sự tình của Lục tứ gia kết thúc sau đó mới trở ra tính tiếp nha. Công pháp nhất thời không vội vã đâu. Hỗn tự là đi đầu, gần nhất có thể không xuất hiện liền không cần xuất hiện. Cái này, miệng lớn của Hứa Việt mở ra một mặt kinh ngạc, đối với quyết định của Ma Câu dường như cảm thấy là không ổn. Hắn dừng một chút rồi bắt đầu mới nói: công tử à, sợ là không được đâu nha. Vì sao lại không được chứ? Ma Câu lúc này hơi nhíu mày. Công tử à, Hứa Việt lúc này liếm liếm khóe miệng nói: đại hạn năm ngoái Tào gia cũng tương tự không thể may mắn thoát khỏi tai nạn đâu. Đồng ruộng không có thu hoạch được một hạt nào, lại thêm lưu dân ôn dịch, Tào gia liền xem như phú hộ đi nữa, vậy cũng khó mà chống đỡ. Đã quyết định cả tộc dời đi rồi, tiểu nhân sợ qua một thời gian nữa liền không tìm được bọn họ đâu. Gian này sao? Ma Câu lúc này mặt lộ vẻ chần chờ nói: vậy thì hiện tại đi Tào gia cần bao lâu hả? Cái gì hiện tại hả? Hứa Việt giật mình trong lòng, thầm kêu một tiếng không ổn. Công tử à, trời đã tối rồi, không cần đến dỗ dằn như vậy, bằng không chúng ta ngày mai hãy đi chứ. Không phải mới vừa nói rồi sao, không cần nóng lòng nhất thời mà, tại sao lại đi vội như vậy? Không được không được. Ma Câu lúc này lắc đầu, một mặt nghiêm túc: muốn đi thì liền đi nhanh, thời gian không đợi người. Ngươi dẫn xe ngựa, chúng ta bây giờ liền đi. Đi nhanh về nhanh, trước Hường Nông Sáng đem sự tình giải quyết luôn. Đúng rồi, Tử Lăng ở đâu hả? Nàng... Hứa Việt lúc này hơi ngừng một chút rồi lại nói: nàng đi ăn ký cho đệ đệ của mình rồi, qua một trận nữa hẳn sẽ liền trở về. Vậy liền không đợi nàng. Ma Câu lúc này quay người, gỡ xuống kiệu của xe ngựa, chỉ lưu lại hai cái thức ngựa, lúc này nhảy lên: chúng ta đi. Lúc này đi hả? Đương nhiên. Hứa Việt ngẩng đầu nhìn trời, chân trời đã là ám trầm, ánh mắt lấp lá, chỉ có thể thằn nhẹ một tiếng. Hai người lúc này ra khỏi thành, một đường phi nhanh. Hứa Việt là cái phương hướng này sao? Hẳn là vậy á. Hứa Việt lúc này nhìn quanh hai bên, âm mang trần trờ: sắc trời quá mờ, ta vậy mà không nhớ quá rõ ràng nha. Cái đường đi ngươi chọn quá là lòng vòng rồi, không phải là cái đường thẳng thấp, quá là chậm trễ đi. Ma Câu lúc này mở miệng: dặn này, ngươi chỉ một cái phương hướng đi, ta sẽ mở đường cho. Hứa Việt gật đầu. Hứa Việt nè, Ma Câu đột nhiên nghiêng đầu xem ra hỏi: trong lòng ngươi có chuyện gì không ổn sao? Hắn có thể cảm giác được tâm tư của đối phương lúc này vô cùng chập trùng, ba động cực lớn. Cái này... Trong lòng của Hứa Việt lúc này cuồng loạn, vội vàng áp chế tất cả tạp niệm, một hồi cười khổ nói: tứ gia chết rồi, khó đảm bảo chúng ta không nhận liên lụy gì. Tiểu nhân, trong lòng của tiểu nhân tất nhiên là thập phần lo lắng rồi. Như vậy sao? Ma Câu không nghi ngờ gì nói: yên tâm đi, hiện nay Lục phủ chính là lúc dùng người. Nhị tiểu thư vậy mà không phải người hiểu sát đâu. Nếu như mà diệt luôn cả phụ gia, các gia tộc khác vật trương kỳ loại thỏ tử hồ bi cũng sẽ bắt đầu tâm sinh hằng ý, không cần quá lo lắng nha. Nói xong, hắn vung khẽ rồi dây thần. Giá giá. Hứa Việt cũng không nói gì nữa, chậm rãi gật đầu. Lúc này tại Kiều Trang, trong trang có một cái phú hộ họ Tàu. Lúc nửa đêm, thôn trang sớm đã đèn đuốc tịch diệt. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập lại thẳng đến hướng Tàu gia mà đi. Mặt trời ấy. Tàu Hòa mặc dù không có gặp qua Ma Câu, lại nghe nói qua tên của hắn. Mặc dù kinh ngạc, đối phương vì cái gì trễ như vậy mà đến đây, nhưng cũng không dám thất lễ. Vội vàng bảo gia đình mở ra đại môn, dẫn bọn họ đi vào trong. Tàu gia chủ nè. Ma Câu lúc này chắp tay nói ngay vào điểm chính: thật không dám giấu giếm, mặc mẫu chiến này là vì một vật của Tàu gia mà tới nha. Vậy hả? Tàu Hòa lúc này cười khẽ, một tay vuốt râu nói: nhân vật như là mặt thần ý đây, khó có được có thể coi trọng độ vật gì của nhà ta. Cứ nói đi đừng ngại, Tàu mẫu vậy không phải là hạng người kéo kẹt đâu nha. Vậy ta liền nói thẳng. Ma Câu lúc này gật đầu, nhưng lại truyền âm nói: nghe nói thượng chính của Tàu gia chủ là người bên cạnh của tu tiên giả, tiên tổ cũng đã từng được lưu lại 3 quyển sách công pháp, Mặc mộ có ý nghĩa nhìn qua công pháp của người tu tiên, mong rằng Tào gia chủ có thể đáp ứng nha. Tại hạ nguyện ý giao ra thù lao mà Tào gia chủ hài lòng. Ồ, cái này... Tào Hòa nghe vậy thì biểu lộ cứng đờ, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, bắt đầu đứng dậy, trên mặt lộ ra sự nghiêm túc. Mặc đại phu nè, chúng ta ra phía sau nói chuyện nha. Cũng tốt. Mặc Cầu lúc này gật đầu. Hứa Việt tại sau lưng chần chờ một chút, lập tức dừng bước lại, không cùng đi về hướng hậu viện. Ngược lại là sau khi hắn đưa mắt nhìn hai người rời đi, phía trước viện đứng vững. Thời gian chỉ là một chút xíu trôi qua, bạch bạch, gió táp xoay tròn, ba đạo nhân ảnh liên tiếp xuất hiện ở trong sân. Hoa Bất Đường khí tức gấp rút, khí tức dâng lên nói: làm sao lại tới nhanh như vậy? Không phải là ta nói đợi ngày mai ăn bài thỏa đáng sao? Tiểu nhân cũng không có muốn. Điểu rồi. Nam tử Nho Sam lúc này phất tay: đi hậu viện. Một lát sau, mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tàu gia chủ ở trước mặt của mình. Người đâu? Đi rồi. Khi nào thì đi? Đã đi được một hậu rồi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Người trẻ tuổi này áo đen tóc đen, quần áo cùng với tóc dày đều bồng bềnh phiêu dật, không đâm không bó buộc, theo gió lắc lư. Lam sắc cẩm bào, bạch sắc tiêu ngọc, kim sắc đai lưng, khí chất ôn tồn lễ độ, tài trí bất phàm. Tuy thân là nam nhi, da thịt lại có thể để cho nữ tử cực kỳ hâm mộ. Mặc nhiên là tinh điêu tế trác, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng thấp, tướng mạo có thể xưng là tướng mỹ. Người này bây giờ trong tay đang cầm tiêu ngọc, chính là đang vỗ vỗ nhẹ tiêu ngọc vào lòng bàn tay, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem mấy người trong phòng. Cho nên nói, các ngươi không những không thể cầm xuống người, ngược lại không duyên không cớ để cho hắn đi đi công pháp hoặc chỉ đi sau. Mọi không còn, cả là không thể cầu à. Ngoại trừ người trẻ tuổi, trong phòng lúc này còn bốn người khác. Một người trong đó áo đen tóc đen, sắc mặt băng lãnh, ôm một thanh trường kiếm mang vỏ, đứng ở phía sau lưng của người trẻ tuổi giống như là cộng vậy. Ba người khác nghe vậy đều là mặt lộ vẻ xấu hổ. Dịch công tử, chúng ta thật sự không nghĩ tới hắn làm sao mà nhanh như vậy đã tới nơi đây rồi. Hoa Bắc Đường lúc này thở dài nói: ngầm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, chuyện này ta đã chuyên môn mời Hỏa huynh, Đàm huynh tới trước để mà hỗ trợ, miễn cho bị hắn chạy thoát, ai có thể nghĩ. Người vừa tập hợp đủ liền biết được tin tức đối phương chạy suốt đêm tới đây, lại đuổi theo tới đây thì cũng đã không kịp nữa rồi. Trâu ta thấy. Hắn lúc này quay đầu nhìn về phía cửa, nơi đó Hứa Diệt đang quỳ dưới đất dậy không nổi. Đôi mắt của Hoa Mắt Đường lúc này phát lạnh, sát cơ hiển hiện ra. Sợ là do cái thằng này tiết lộ trên đất nè. Là vì tìm tòi bí mật, truy tung những tông môn lập nghiệp, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được tổ tông của Tàu gia này có nguồn gốc cùng với tu tiên giả. Lần này nếu không phải là hắn nói cho Hứa Diệt biết, sợ là Mặc Cầu lật tung cả khắp Đông An phủ mới có thể tìm được đệ tam sách của phù đồ. Quả thực là không duyên không cớ vì người khác may áo cưới mà. Tiền bối ơi. Hứa Diệt lúc này thân thể rung lên. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân nguyện đầy cả nhà chết thảm, chuyện này chưa hề hướng Mặc Cầu tiết lộ qua mãi mãi tin tức mà. Hoa Bắc Đường lúc này hừ lạnh. Nếu như thế, ta cần ngươi làm cái gì nữa? Tiền bối. Hứa Diệt lúc này cúi đầu nói. Ta biết rất nhiều bí mật của Mặc Cầu, hắn ngoại trừ y thuật, võ nghệ tinh thông, ngoài ra còn hiểu cả ngữ thú chi thuật nữa. Đối không chừng, nơi này liền có phi điểu là nhãn tiếng của hắn, bởi vậy mới có thể sống quan giác không đúng đó. Hả? Chân mày của Dịch công tử lúc này hơi trao lên. Tốt cho một cái mạc thần y đa tài đa nghệ, bản công tử đối với hắn thật sự là càng ngày càng phát ra cảm thấy hứng thú rồi đó. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoa Bắc Đường nói. Trước không vội giết người này, có hắn tại, có thể hỏi ra thứ gì cũng nên, cũng có thể tiến hành lợi dụng. Dân. Hoa Bắc Đường lúc này không ngừng gật đầu. Công tử nói đúng lắm. Bây giờ cứ như vậy đi. Dịch công tử ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang nói. Các ngươi riêng phần mình trở về, đợi ngày mai lại đi tìm Mặc Cầu kia. Mấy vị tiên riêng cho dù hắn có chỗ phục bị, cầm xuống một vị võ giả hậu thiên còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Dân. Mấy người nghe vậy thì đều gật đầu, liếc nhìn nhau một cái đều nhẹ nhàng lắc đầu, khom người liên tiếp đưa ra. Mà đợi cho mấy người biến mất không còn tâm hơi, người áo đen ôm kiếm kia lúc này mới lên tiếng trầm trầm mở miệng. Công tử nè, vì sao không nói cho bọn hắn mà cầu kia cũng không đi xa, vẫn còn cơ hội truy tung hả? Tại sao phải nói cho bọn hắn đây? Dịch công tử lúc này chân mày vẫy một cái, công ngón tay búng ra. Đầu ngón tay của hắn hiển hiện ra một vòng linh quang. Linh quang nhảy nhót, ẩn ẩn hướng một cái phương hướng nào đó mà chỉ đi, cũng làm cho trên mặt của hắn biểu lộ có vẻ hứng thú hơn nhiều. Rõ ràng là đã rời đi nơi đây lâu như vậy, lại cách nơi này không xa, hắn đang muốn làm gì đây hả? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, liền trông thấy một đôi mắt trong veo, một đầu diều hâu vô thanh vô tức sẹt qua không trung, hướng về nơi xa mà đi. Có ý tứ. Khóe miệng của Dịch công tử lúc này tự tiếu phi tiếu. Thật sự là có ý tứ. Hô hô, bóng đêm lúc này ảm đạm, cơ hồ khó mà thấy vật gì. Gió táp thổi qua, một đạo hư ảnh có vẻ hơi cồng kềnh, lúc này như là quỷ mị lướt qua mấy trượng chi địa. Nhìn thật kỹ, hư ảnh kia vốn là hai người. Hư ảnh này không ai khác chính là Hoa Bất Đường đi đường suốt đêm, trong tay thì cầm theo Hứa Việt. Sắc mặt của hắn cực kỳ băng lãnh, một hiện hàng quang, thỉnh thoảng đảo mắt qua thân ảnh ở trong tay mình, trên thân liền hiển hiện một cổ sắc cơ. Ừ, tiền bối. Hứa Việt lúc này tự biết tính mạng của mình và cả thân gia nhà mình đều bị khống chế ở trong tay của đối phương, suy nghĩ cấp chuyển nói: Lục thứ gia đã bỏ mình rồi, mà cậu muốn tạm thời trốn đi, tất nhiên sẽ lựa chọn địa phương bí ẩn. Cái loại địa phương này rất ít, ta biết mấy chỗ. Tiền bối à, ta có thể dẫn người tới những nơi đó để mà thiết hạ mai phục nha. Người biết còn có hổ dẫu bay sao? Hoa Bất Đường lúc này hừ lạnh: Họ Mạc kia giảo hoạt như là hồ ly, liền ngay cả sư đệ ta đoán chừng đều đã tán thân ở trong tay của hắn rồi. Lần này cứ bị hắn phát hiện những địa phương kia, hắn còn tiến định để trúng lại hay sao? Ở cái này, Hứa Việt lúc này trì trệ: Bất quá ngươi luôn luôn có nhược điểm. Hoa Bất Đường lúc này quét mắt nhìn hắn một lần nói: Có người háo sắc, có người tốt quyền, có người trọng nghĩa, có người tri ân, chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn đều dễ làm. Họ Mạc kia tâm cơ thâm trầm, đem thực lực của hắn ẩn tật sâu như vậy, trên thân tất nhiên là có bí mật không thể để lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Nói không chừng... Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên bạo khởi, thẳng tắp hướng phía lên trên mà cấp tốc phóng đi. Bạch bạch, thân hình của Hoa Bất Đường phải nói là nhanh như là thiểm điện, chớp mắt đã nhảy cao lên trên hơn 10 mét. Hô hô, phía dưới mặt đất lúc này đột ngột nổ tung, hai đạo xiềng xích tựa như là ô long lượn vòng lấy hướng bóng người mà dảo đi. Đỉnh của xiềng xích chính là hai cái móng vuốt bằng thép sắc bén, ở dưới bóng đêm ẩn hiện hàn mang, bị cự lực điều khiển giống như là một con rắn độc mở ra răng nanh hung tàn, hung hăng bổ nhào về phía trước. Đinh đăng, tia lửa lúc này bắn ra tung té, kình khí bão táp. Trên không trung xiềng xích phân tán gấp đột ngột, dẫn tới tiếng hô hô rít lên, lần nữa hóa thành tàn ảnh đầy trời hướng người kia mà quấn tới. Phi thiên thần trảo, thân giữa không trung, Hoa Bất Đường không thể nào mượn lực, ngay lúc sắp bị móng vuốt thép xé rách, đột nhiên khẽ quát một tiếng, ném người trong tay ra. Đi! Tự mình thì mượn lực bay lên không, lần nữa hướng lên trên, xuyên phi hơn một trượng. Không! Sắc mặt của Hứa Việt lúc này cuồng biến, lớn tiếng gào thét, lại là thân bất do kỷ vọt tới phía trước dưới sự đột kích của móng vuốt thép. Bành! Móng vuốt thép lúc này nổ ứng cự lực, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền để cho miệng của hắn phun ra máu tươi đánh bay ngang ra ngoài. Bất quá đến tận đây, phi thiên thần trảo vậy mà kình lực đã dùng hết, như là một con rắn đã hết lực, mềm nhũn hướng phía dưới mà hạ xuống. Ha, thần pháp lăng không đập hư quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Trong đêm tối, thân hình của Mạc Cầu lặng yên hiện ra, lắc một cái, xiềng xích đã thu vào trong lòng bàn tay, thân hình nhảy lên thật cao. Tiếp của ta một kiếm đi! Âm thanh vừa rơi xuống, kiếm đã xuất ra, kiếm như là kiều thiên thần long giữa trời thoáng hiện. Chớ nói lúc này Hoa Bất Đường khí lực đã là suy kiệt, dù cho hắn hoàn hảo không chút tổn hại gì, sợ là cũng khó mà ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ là được cưỡng chế đề ra một ngụm chân khí tiên thiên, thét dài một tiếng, hai tay chợt vỗ lưỡi kiếm đục kích tới, muốn ngăn trở thế tới của nó. Ba xì, lưỡi kiếm lúc này tựa như là dao nóng bị nhập vào bên trong mỡ bò, chân khí tiên thiên tựa hồ như không thể phá vỡ, bị nó đâm một cái liền phá, chỉ là có chút bị ngăn trở liền thẳng bước trước người. Là pháp khí! Hai mắt của Hoa Bất Đường lúc này mở trừng trừng, thân hình giữa trời uốn éo, tựa như là con lươn chấp tóc hướng phía dưới mà rơi xuống, ý đồ muốn tránh đi trường kiếm. Bành phốc, hai người lúc này đồng thời lạc địa, lưỡi kiếm vậy mà phá vỡ chân khí hộ thân, đâm vào xương bả vai của Hoa Bất Đường. Bất quá chỉ đâm được sâu vào bên trong một tấc, liền bị da thịt căng đầy gắt gao bóp chặt lại, có tầng tầng chân khí tiên thiên tự như vô số đầu sợi tơ cuốn lấy lưỡi kiếm, để cho nó bất lực động đậy. Hổ mã cưa! Hoa Bất Đường lúc này cười to, Người căn bản cũng không biết cao thủ tiên điên cường đại cỡ nào đâu. Dữ vậy sao? Khóe miệng của Mạc Cầu lúc này tựa tiếu phi tiếu, thân hình lập tức nhấc băng một cái, bất động như sơn, bốn lần tăng phúc. Phốc, lưỡi kiếm lần nữa phát lực đâm vào một cái, thân thể tiên thiên trải qua ngàn chùy bách luyện, bị tùy tiện xuyên qua. Người cũng căn bản không biết thực lực của ta mạnh tới cỡ nào đâu. Nhìn thấy đối phương, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể phát lực, đột nhiên huy kiếm hướng nghiêng xuống dưới chém một cái, răng rắc. Dưới bóng đêm, kiếm quang lóe sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Một nửa thân thể của Hoa Bất Đường lung lay, bên trong đôi mắt hình như còn có sự không cam lòng, dừng một chút, chậm rãi trượt xuống mặt đất. Thu hồi trường kiếm, Mạc Cầu mặt không biểu tình gì, cất bước đi về hướng Hứa Việt. Công tử. Hứa Việt lúc này cả người đầy máu tươi, mặt lộ vẻ đắng chát, mắt nhìn Hoa Bất Đường đã mất mạng, nhắm mắt nói: vợ con của ta ở trong tay bọn họ, không có cách nào. Bạch một cái, kiếm quăng lé lên, trên mặt đất lại thêm một cổ thi thể. Xem ở phân thượng giao tình mấy năm nay, cho ngươi một cái thống khoái. Mạc Cầu lúc này cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất, lưu lại một câu nói, thân hình lắc lư một cái, tại chỗ biến mất, không còn thấy tăm hơi. Thái Hồ Kim Long, Đàm Sinh, Đột Mệnh Nho Sinh, Hạ Giang Vân. Một vị là tiên thiên tán nhân của Dự Châu, một vị là cao thủ của Nghịch Minh. Bọn hắn tương giao nhiều năm, xem nhau như là tri kỷ hảo hữu. Rời đi khỏi Kiều Trang, hai người đạp nguyệt mà đi, mặc dù chuyến này không công mà lui, cũng không có lời nào oán giận. Đàm Mẫu mặc dù sơ đến Đông An Phủ, nhưng cũng từng nghe nói Mạc Cầu Mạc Thần Y, cùng với danh của Vô Định Kiếm. Đàm Sinh lúc này khẽ vuốt sợi râu, âm mang cảm khái. Hời, nghĩ không ra, bọn hắn đúng là một người nha. Đâu chỉ là Đàm huynh, sợ là không có người nào có thể nghĩ đến đâu. Hạ Văn Văn lúc này cũng lắc đầu. Một vị y đạo thánh thủ, một vị võ học kỳ tài, tuổi tác càng là không đủ 30. Như là không có trắng niên mất sớm, ngay khắc tiền đồ, đúng là vô khả hạn lượng rồi. Đáng tiếc, lại theo sai chủ tử. Không sai nha. Đôi mắt của Đàm Sinh lúc này sáng lên. Cái gọi là lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Huyền y giáo có thể loạn mấy châu chi địa, dài đến hơn 10 năm. Cho dù là hiện nay chỉ còn là một bộ phận muốn bắt lại cái Đông An Phủ này, nên cũng là dư xài. Huống chi vẫn còn Ngũ Sơn Phái, Tam Phật Giáo tương trợ, Đông An Phủ cũng là thời điểm đổi chủ rồi. Lời tuy là như thế, nhưng cuối cùng như thế nào cũng phải xem mấy vị cao cấp ở phía trên nữa. Hạ Văn Vân lúc này lại mặt lộ vẻ sầu lo. Cái vị kia của Lục Phủ đến cùng có chết thật hay không, hiện tại đã không xác định được. Nếu như là hắn như cũ vẫn còn ở đó thì... Người bên ngoài thì không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn thân là hộ pháp tiên thiên của Ngũ Sơn Phái, lại hiểu rõ ràng cái vị kia kinh khủng cỡ nào. Cho dù là thời kỳ Huyền Ý Giáo toàn thịnh, cũng không dám tới gần Đông An Phủ nửa bước, cũng là bởi vì có người kia tại. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đang chờ đợi xác nhận tin tức việc kia chết. Đặt ở trước mặt, Tử Dương Môn kia chính là một cái mồi nhử, dùng để xác nhận tình huống cụ thể của vị kia. Mặc dù những ngày qua chém giết kịch liệt, nhưng mà gia chủ của Lục Phủ cùng với cao thủ của Huyền Y Giáo cũng không hề xuất động. Vị kia một ngày chưa chết, tất cả mọi người đều khó mà an tâm. Ngay cả vị dịch công tử kia chính là con ruột của trưởng giáo đương nhiệm Ngũ Sơn Phái, bản thân tu hành tiên pháp cũng không dám tùy tiện ngôi đầu lên. Hai người thời gian thảo luận đã là đi vào bên trong một cái chỗ hẻm núi. Thân bọn hắn như là thiểm điện nhảy lên mấy trượng. Hẻm núi trăm trượng, cùng tiên thiên mà nói bất quá chỉ là một cái thoáng liền qua. Ầm ầm, đột nhiên ở phía trên đất rung núi chuyển, vô số đá núi oanh nhiên rơi xuống, tựa như là những con đĩa đầy trời, dày đặc như là mưa bao trùm hẻm núi to lớn. Dưới núi, lực lượng đá rơi cực kỳ kinh người, liền xem như cao thủ tiên thiên cũng không thể không biến sắc mặt. Cẩn thận! Thân hình của Đàm Sinh lúc này di chuyển như là giao long trong màn đá rơi, sau mấy hơi thở đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của trận mưa đá. Danh xưng Thái Hồ Kim Long của hắn quả là danh bất hư truyền. Thân hình của Hạ Văn Vân thì dừng lại, chân khí tiên thiên ngưng tụ thành một vòng bảo vệ. Hắn nhất tay giơ chân đều tạo ra cương phong gào thét. Cự thạch rơi xuống vừa chạm vào vòng bảo hộ của hắn đã băng liệt hóa thành một đá bay đầy trời. Mặc dù hắn chậm rãi lùi lại, nhưng cuối cùng cũng lùi đến khu vực an toàn như là đồng bạn. Ở phía trước, lối đi đã bị đá núi chất chồng chắn mất rồi. Là địa chấn sao? Hạ Văn Vân lúc này nhướng mày rồi khẽ lắc đầu. Hình như là không phải đâu. Đúng là không phải. Đàm Sinh ra vẻ nghiêm nghị, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về một người. Là do các hạ làm sao? Hạ Dân Vân giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Với tu vi của hai người mà đối phương đến gần như thế mới phát hiện ra được. Hơn nữa bên cạnh hai người là núi đá cao ngất, phía sau đá núi chất chồng. Vậy thì chỉ có một con đường có thể chọn mà thôi, trong khi đối phương vẫn đứng ở con đường đó mà chặn giữ lại. Các hạ là ai? Hai mắt của Hạ Dân Vân nhíu lại. Chúng ta chưa từng gặp mặt, lại không có cụ án gì, các hạ ngăn trở chúng ta là có ý gì hả? Hả? Vậy sao? Mạc Cầu lúc này lạnh nhạt nói. Không phải khác gì là đang muốn đi tìm tại hạ à? Tìm ngươi? Hạ Dân Vân trâu mày, sau một khắc thì cả người co rụt lại. Ngươi là Mạc Cầu? Không sai. Mạc Cầu gật đầu. Ta chính là Mạc Cầu đây. Muốn chết? Sau một tiếng gầm thét, Thái Hồ Kim Long Đàm Sinh lúc này đã động thủ, thân hình nhằm thẳng hướng Mạc Cầu mà đi. Hắn không nói hai lời mà trực tiếp ra tay, thân thể còn ở trong không trung, ngón tay của hắn bắn ra mấy đạo kình khí như là nổ tiễn, kích xạ mà tới. Đồng thời há miệng quá khẽ, thân hình xoay quanh, cổ tay rung lên, một thanh ám kim phân thủy đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Ly ly, hắn hướng về phía trước đâm ra một chỉ, phong khởi rít rào. Hai người cách nhau xa 100 mét, khoảng cách ấy với hắn chỉ tốn vài hơi thở mà thôi. Phân thủy lúc này xoay tròn như là một cái vòi rồng, làm không khí phát ra âm thanh như là tiếng cánh quạt chấm vào không khí. Với uy thế mạnh mẽ của nó, dù ở phía trước có là cửa thành vững chắc cũng sẽ dễ dàng bị đột kích xuyên qua. Mặc dù đối diện với hắn chỉ là một võ giả hậu thiên, nhưng hắn đã xuất thủ là không có một chút nào xem thường cả. Đối phương chỉ đến đây một mình lại dám ngang nhiên chắn đường hai người bọn họ, không cần nghĩ nhiều cũng biết đối phương nhất định là có ác chủ bài. Đến hay lắm! Hai mắt của Mà Cầu sáng lên, thân hình ổn trụ bất động, những kiếm bên hông hấp thụ lực lượng tự động bung ra. Con tiếng kiếm ngân vàng vang lên thanh thúy. Chuôi kiếm này hắn lấy được trên người của tên thích khách ám sát Lục Nam Thù. Nó là một thanh pháp khí có thể phá pháp thuật linh quang, chân khí tiên thiên cũng chỉ cần vạch một cái là phá được. Hoa Bất Đường chết ở trong tay hắn cũng bởi vì thế. Dù không có năng lực đặc biệt nào khác, chỉ dựa vào sự sắc bén này và tính bền dẻo của nó thì cũng xứng là một thanh bảo kiếm rồi. Kiếm quang lúc này chớp động như là khổng tức khai bình, trong chớp mắt đã bao phủ tứ phương, sắn nát mọi đòn công kích của đối thủ, đồng thời lưỡi kiếm búng ra ngạnh kháng với phân thủy. Đin đin, binh khí hai bên va chạm, thân hình Mạc Cầu bất động, cổ tay rung, kiếm lý vô định kiếm ẩn hàm lúc này nhanh chóng tổng kết ra được mấy chục điểm sơ hở. Mỗi một kích đâm ra đều đánh trúng vào điểm yếu trong thế tới của phân thủy, khiến cho Đạm Sinh gào thét liên tục mà không thể nào tiến lên được. Sau một lúc, đối phương bắt đầu cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong, nhưng bên cạnh hắn vẫn còn một người khác nữa. Hô hô, cảm nhận được khí tức của đồng bạn, một cổ cương kình ngưng tụ ngang nhiên đè ép xuống. Đoạt mệnh chưởng, Hạ Chân Vân đánh ra một chưởng uy thế cực thịnh, hung ác vô cùng. Chân khí tiên thiên ngưng kết thành một tấm khiên có thể so với thần binh nhất đẳng, giống như cương khí hộ thân trên người của Mạc Cầu vậy. Có thể ngưng tụ thành cương khí, trong cảnh giới tiên thiên chắc chắn là hảo thủ. Nhân vật cỡ này trong phủ Đông An chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Những cao thủ như vậy mới có tư cách tham dự vào những chiến trường chém giết của tu tiên giả. Động tác của Đạm Sinh lúc này siết chặt, tốc độ ra chiêu đột nhiên tăng lên như là gió bão cuồng phong ào ạt thổi tới. Đối mặt với sự liên thủ của hai vị cao thủ tiên thiên, Mạc Cầu mặt vẫn không đổi sắc. Hắn cầm kiếm trong tay, tay còn lại khẽ bấm ấn quyết, phục hộ ấn. Ấn quyết hóa thành quyền phong mang theo lực lượng và khí tức mạnh mẽ từ trên cao bổ xuống. Thành cương khí hộ thân và cương kình tiên thiên đụng vào nhau, kình khí hóa thành bão táp bắn ra khiến núi đá trong vòng mấy trượng theo nhau mà nứt vỡ. Hả? Mạc Cầu lúc này bất vi sở động. Trong khi đó, Đột Mệnh Nho Sinh Hạ Giang Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không trụ được lão đảo lùi về sau một bước. Cùng lúc đó, pháp khí nhuyễn kiếm bắt đầu biến hóa, thế như là thần long đè ép Đàm Sinh lùi lại mấy bước mới thôi. Làm sao có thể? Hai người biến sắc rồi cùng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thấy người đối diện là tràn ngập hoảng sợ. Một vị võ giả hậu thiên mà thôi, đối mặt với thế công kết hợp của hai người bọn họ mà vẫn đứng yên bất động, còn khiến cho hai người phải đồng thanh thối lui. Cường khí hộ trận, hắc sát chân thân để thức động. Hạ Dân Vân không hổ là cao thủ đỉnh tim của Ngũ Sơn phái, nhãn lực xuất chúng. Trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra điểm khác biệt trên thân của Mạc Cầu. Rõ ràng chỉ có tu vi hậu thiên mà có thể tu thành ngạnh công đỉnh tim của cao thủ tiên thiên, thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa dứt lời, khí tức trên cơ thể đã tăng vọt. dáng vẻ tao nhã thư sinh biến mất không thấy tăm hơi đâu, thay vào đó là một loại khí tức vô cùng ngang ngược. Anh! Đột mệnh chưởng lúc này kéo theo cương kình cuốn lên gào thét khiến hư không rung động, rầm rầm song thẳng tới về phía mặt cầu. Một bên Đàm Sinh đạp chân xuống đất, đá núi dưới chân lõm vào, bản thân hắn thì phóng vút lên biến mất ngay tại chỗ. Việc đã đến nước này, có nhiều lời cũng là vô ích thôi. Công công! Ở phía trước kiếm âm vang vọng, một vòng kiếm quang lăng lệ quét ngang mấy trượng, kinh lực cuồng bạo giống như là sóng biển phóng thẳng về phía hai người. Mà cầu cũng là đâu chịu yếu thế, hắn mím môi, thân thể tăng vọt lên, hóa thành một trắng hắn cao tới 8 thước, toàn thân tỏ ra sát khí và hắc quang bao phủ. Anh! Đá núi dưới chân vỡ vụn, hắn nhảy lên cao, một tay cầm kiếm, một tay bấm ấn quyết, vô định kiếm bất động như sơn ấn, 4 lần tân phúc. Hành! Ba người va chạm, đất núi rung chuyển, núi đá trong khuôn nguyên mấy trượng theo nhau bạo tạc, từng khối đá lớn nhỏ rơi xuống như mưa. Đối đầu trực diện với hai vị tiên thiên, nhưng mặt cầu không lùi không tránh, hắn ngang nhiên cường công mà vẫn chiếm thế thượng phong. So với đối thủ, trạng thái và tốc độ bất động như sơn ấn không nhanh hơn đối phương, thậm chí còn có phần chậm hơn. Ngay cả như vậy, động tác chậm rãi của hắn vẫn có thể áp chế hai người, khiến hai người trở nên bất lực. Quyền kinh, kiếm quang liên tục đánh vào điểm yếu hại của đối phương, thế như là bạc núi không thể ngăn cản. Hẻm núi thì lại chật hẹp, hai người muốn tránh cũng không có chỗ mà tránh. Oanh! Kinh khí lúc này oanh minh, thực lực của Đàm Sinh hình như hơi kém một chút nên tỏ ra hết chống đỡ nổi. Cổ họng của hắn phun máu bị đánh bay ngược ra ngoài. Độc lưu lại một mình Hạ Giang Vân lúc này biến sắc, còn chưa kịp bước ra nữa thì một quyền một kiếm đã tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt liên tục rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, con kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, thân thể của Mạc Cầu co rụt lại, kình lực hòa vào một điểm. Một vòng kiếm ảnh trong chớp mắt đã lướt qua mấy trượng chi địa, nhanh tựa như là lưu tinh ở chân trời. Thập bộ nhất sát, phốc, kiếm vừa qua, máu tươi đã tiêu xạ. Thân thể của Hạ Văn Vân run rẩy, mắt lộ không cam lòng, tuyệt vọng, nơi cổ họng một vòng đỏ bừng, lại làm cho hắn rốt cuộc không nói ra được lời nào. Kiếm trảm một người, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, thân thể tiếp tục trùng trùng điệp điệp, lại đấm một quyền hướng phía trước hung hăng mà đập tới. Bành! Không có đồng bạn hiệp trợ, Đàm Sinh càng là chống đỡ càng loạn. Hắn chịu một kích, máu tươi trên miệng lúc này phun ra rồi đảo đảo rút lui tiếp. Hô hô, kinh khí lại cuốn tung, mà cầu bước nhanh về trước. 5 ngón tay mở rộng như là ngũ chỉ sơn ở trong tay Phật Đà, kéo theo cự lực ngang như ấn xuống. Thân thể Đàm Sinh run rẩy muốn ngăn lại nhưng là bất lực. Hắn dương mắt hoảng sợ, ngước lên nhìn bàn tay to lớn đang áp xuống kia. Ông! Đột nhiên thân thể của Mạc Cầu trở nên cứng đờ, động tác chụp xuống dần sững lại, ánh mắt hiện ra dị trạng, có vẻ kinh ngạc lại tò mò không hiểu. Linh quang, chẳng biết từ lúc nào một vòng linh quang đã xuất hiện ở phía trên người của hắn rồi chế trụ. Trấn Sơn Phù. Trước đó không lâu, lúc đánh nhau với Lục Nam Thù, đối phương cũng bị linh phù trấn áp, nhưng khí lực của Lục Nam Thù phải nói là trâu bò cực lớn. Hắn lại có tiên pháp hộ thể, nên mặc dù bị linh phù trấn áp, song hắn vẫn có thể động đậy được. Tình huống Mạc Cầu lúc này không được dễ chịu như vậy, thân thể của hắn như là có một ngọn núi đè xuống, di động rất là khó khăn. Hô hô, kình phong lúc này như trường xà cuốn xuống mặt đất, rồi bám lấy Đàm Sinh kéo ra ngoài. Bà bà bà bà, tiếng vỗ tay bơm bóp lúc này vang lên. Từ cửa vào hẻm núi có hai thân ảnh chậm rãi đi tới, một trong hai người là nam tử trẻ tuổi tướng Mỹ, vừa vỗ tay vừa nói. Không tầm thường, quả thật là không tầm thường, chỉ với tu vi hậu thiên mà có thể phục giết 3 vị tiên thiên, chấm dứt hai người. Nếu ta không kịp đuổi tới thì sợ là cả 3 người bọn họ đều không thoát được một kiếp rồi. Mạc Cầu lúc này quay người, cương khí hộ thân bị linh quang áp chế như muốn sụp đổ. Hắn quét mắt nhìn hai người vừa tới, rồi tập trung vào người trẻ tuổi, sắc mặt ngưng trọng. Người là ai vậy hả? Ha, ta họ Dịch. Người trẻ tuổi cầm tiêu ngọc, hắn vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Người khác vẫn gọi ta là Dịch công tử. Họ Dịch. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại. Nghịch Minh, họ Dịch. Với thân phận của hắn tất nhiên có thể biết được rất nhiều bí văn mà người thường không thể biết được. Giống như là minh chủ của Nghịch Minh cũng là họ Dịch, mà đời đời của người này đều là tu tiên giả, là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Lục Phủ. Ta lại hy vọng ngươi bảo là Ngũ Sơn Phái. Dịch công tử lắc đầu. Phủ Đông An vốn thuộc về Ngũ Sơn Phái, Lục gia đã chiếm cứ 100 năm, sợ là không còn ai nhớ nữa chứ. Mạc Cầu trầm ngâm, dừng một chút rồi mới nói. Dịch công tử nè, ngươi biết ta ở gần đây sao? Đúng vậy. Dịch công tử gật đầu. Ngươi đã sớm phát hiện ra người ở bên cạnh ngươi có vấn đề, lẽ ra phải câu chạy xa bay, nhưng rốt cuộc vẫn cứ ẩn thân ở phụ cận. Cho nên ta rất hiếu kỳ, không biết người định tính toán làm cái gì. Chỉ là... Hắn than nhẹ một tiếng. Ta thật sự không nghĩ là ngươi lại dám phản sát mấy vị thiên thiên. Cũng chỉ thiếu chút nữa là thành công rồi ha. Đáng tiếc. Hắn lại thở dài thêm một lần nữa. Ngươi gặp bản công tử ở đây, dù có thành công hay không thì cũng rất khó thoát khỏi cái chết ngươi cu. Nói xong, hắn ngẩng đầu ngạo nghễ. Thật vậy sao? Mặt cầu lúc này nhếch miệng lên. Dịch công tử, ngươi cũng muốn biết ta định nói cái gì không? Hả? Nói cái gì? Dịch công tử nhất thời tò mò. Nói ta nghe thử xem. Mặt cầu mỉm cười mỉa mai, hắn lật bàn tay, trong đó xuất hiện một khối quả long bội. Nhân vật phản diện vốn chết là bởi vậy nói nhiều. Anh! Hỏa diễm lúc này bùng lên từ hư không trống rỗng. Hỏa long bội lúc này sáng lên, giữa đất trời như hiện ra một tầng gợn sóng vô hình. Một cái chớp mắt sau đó, từ trống rỗng, một đám lửa bỗng nhiên hiện ra. Hỏa diễm nhỏ cỡ nắm tay chuyển thành màu da cam, không gây cảm giác gì nhiệt độ chút nào. Nhưng ngay thời khắc nó xuất hiện, gương mặt của Dịch công tử liền biến sắc. Gương mặt vốn không có biểu cảm gì lúc này chuyển thành hoảng sợ đến tột cùng. Hô hô, không có cuồng phong chỉ có liệt diễm. Hỏa diễm tưởng như vô hại lại lớn bằng nắm tấm kia, như là răng nanh của một con cự thú hồng hoang, đột nhiên bạo khởi rồi với tốc độ kinh người mà người thường không thể nào trông thấy quét sạch tứ phương. Anh! Trong màn đêm chợt hiện ra một vòng lửa đỏ dần dần nở rộ bay vút lên trời cao. Hẻm núi to lớn như là bị nham tương bao phủ, trong liệt diễm có linh quang lấp lá, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị nó chôn vùi cả. Không! Dịch công tử kêu thảm rồi tiếng kêu chợt im bặt mà dừng. Linh quang chỉ vừa mới lấp lá cũng nhanh chóng tắt liệm. Thật lâu sau hỏa diễm mới tán đi. Phía trước hơn 10 trượng chi địa cách mặt cầu trở thành dung nham. Khắp mặt đất, hai bên vách núi, đất đá bị nhiệt độ cao nướng đến tan chảy. Cả Dịch công tử, mấy người đàm sinh, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại mấy đồ vật ngụp lặng lên xuống trong lòng nham tương. On ọt, on ọt. Cổ họng của mặt cầu lúc này nuốt khô mấy lần, hắn mới dần thanh tỉnh trở lại. Huyền Hả Đằng Long, đây chính là pháp thuật tiên gia khắc lại bên trên hỏa long bội. Thật không ngờ uy lực của nó lại lớn đến kinh người như thế. Sau khi được kích phát, trong khoảng cách hơn 10 trượng không có gì không bị thiêu cháy. Dù là cao thủ tiên tiên hay là tu tiên giả trong truyền thuyết, trước mặt liệt diễm khủng bố này đều không có chút nào sức kháng cự cả. Tê tê, sau cảm giác kinh ngạc và hưng phấn, cảm giác đau nhức lúc này nổi lên khắp người của mặt cầu. Thân thể của hắn kịch liệt chấn động. Hắn lảo đảo bước lui về sau tránh nhiệt độ cao từ dòng nham thạch. Vươn tay chống một vách núi để ổn định thân hình. Tình huống của hắn lúc này đã là cực kỳ không ổn. Hắn cưỡng ép dùng hỏa long bội dẫn đến khí huyết trong cơ thể đã bạo giảm. Thái dương đã xuất hiện thêm mấy sợi tóc trắng. Màu da cũng trở nên ám trầm, không bóng sáng như trước nữa. Cả người của mặt cầu suy yếu đến bạc nhược. Ngay cả bước đi cũng vô cùng khó khăn. Ngay lúc này, chỉ cần một tên võ giả luyện thể bình thường thôi cũng có thể lấy mạng của mặt cầu. Sau khi ổn định hô hấp, hắn lấy từ trên người ra một viên đan dược rồi nuốt vào trong bụng. Một lúc lâu sau khí tức mới dần dần bình ổn. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn toàn cảnh, thi triển khinh công lấy mấy đồ vật đang trôi bồng bềnh trong dòng nham thạch ra. Một khắc đồng hồ sau, trong một cánh rừng rậm nào đó, mặt cầu ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Hắn vừa điều chỉnh khí tức trong thể nội, vừa xem xét mấy đồ vật trước mặt. Có mấy khối đá xám xịt, nhìn qua không có gì thu hút, chính là tiền tệ sử dụng của các cô tiên giả linh thạch. Vật này rất là thần kỳ, nó có thể chống lại hỏa diễm từ pháp thực, nhưng trên mặt cũng không xuất hiện một vết rạn nào. Hắn không rõ sau này có thể dùng được nữa hay không. Trừ cái đó ra thì còn một nửa cái tiêu ngọc, một thanh tiểu kiếm và một cái vỏ kiếm có khảm ngọc. Cuối cùng là một cái khăn thiêu màu hồng mà nữ nhi vẫn hay thường dùng. Những thứ này đều tồn tại được dưới liệt diễm, có thể tiêu diệt cả tu tiên giả thì chắc chắn không phải là vật phàm rồi. Cái tiêu ngọc chỉ còn một nửa, hắn tạm thời không để ý đến. Dù nó có là pháp khí đi nữa thì hiện giờ cũng chỉ là một thứ phế phẩm rồi. Hai thứ nguyên quẹn là phi kiếm và chiếc khăn thiêu có lẽ đều là pháp khí chân chính. Mà cậu nhớ rõ, tại thời điểm liệt diễm dâng lên, Dịch công tử đã làm hai việc. Hắn bấm ngón tay, một sợi kiếm quang xuất hiện, đại thủ vừa nhất đã mang chiếc khăn thiêu màu hồng nâng lên cao. Thời điểm đó Dịch công tử là mọi việc đều theo bản năng, chỉ tiếc là trước mặt Huyền Hỏa Đằng Long, những gì hắn làm đều trở thành vô nghĩa. Phi kiếm dài không đầy một thước, lưỡi kiếm như là sóng nước, cầm trên tay nhẹ bẩn như không, nhưng chỉ tiện tay vạch một đường là đá núi cũng bị chia năm xẻ bảy vào một cái rãnh sâu. Nó có khả năng chấm sắc như là chấm bùn. Chiếc khăn thiêu màu hồng này mang theo một mùi thơm khó tả, trên đó có tiêu hình mây mù và một vài hoa văn tinh xảo. Là pháp khí. Mặc cầu lúc này khẽ vuốt ve hai đồ vật, hắn nhẹ giọng cảm thán: hai thứ đồ này chắc chắn đều là pháp khí của tiên gia trong truyền thuyết. Nhưng pháp khí tuy tốt, hiện giờ lại không có tác dụng nhiều lắm với hắn. Phương pháp huyết luyện quả là có thể tế luyện pháp khí, nhưng điều kiện tiên quyết là pháp khí phải là thứ vô chủ hoặc không có khí tức của tiền nhân. Hai thứ đồ này đều có chủ nhân, dù hiện tại chủ nhân đã là khí tiệt bỏ mình, khí tức tồn tại trên thân của pháp khí cũng cần thời gian mới có thể thắng đi được. Hắn có nghe qua tu tiên giả có rất nhiều cách để tẩy đi khí tức trên pháp khí, nhưng hắn hoàn toàn không biết cách nào cả. Thả đồ vật trong tay của mình ra, mà cầu lúc này mới nhìn về thứ đồ cuối cùng còn lại, một cái vỏ kiếm. Vỏ chui kiếm này đến từ kẻ vẫn đứng sau lưng của Dịch công tử. Vỏ kiếm có tạo hình tinh xảo hoa lệ, trên đó có khảm ngọc thạch, nhìn như là một thứ đồ nghệ thuật. Bình thường pháp khí của tu tiên giả phần lớn đều tinh xảo, phi kiếm cũng không cần đến vỏ kiếm. Còn nói về vỏ giả thì chiếc vỏ kiếm xa hoa như thế này là một thứ cực kỳ hiếm thấy. Hả? À, chỉ có vỏ kiếm thôi sao? Thanh kiếm bị đốt cháy không còn tung tích, nhưng cái vỏ kiếm thì vẫn còn nguyên vẹn. Điều này có chút cổ quái. Xem kỹ một lát, mà cầu lấy những kiếm trên người ra cắm vào bên trong thì đúng là vừa khích. Hắn nghi ngờ cái vỏ kiếm này có thể tự điều chỉnh theo lưỡi kiếm rút vào sao. Con con, mà cầu lúc này khẽ phát lực, lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ. Ờ, có con mẹ gì dị thường đâu. Hắn lắc đầu, nghĩ mãi mà không ra nên quyết định tạm thời cứ để đó, chờ đến thời điểm phù hợp sẽ tìm hiểu ngọn nguồn sau. Trong đình viện lúc này không có một ai, không chỉ tung tích vợ con của Hứa Việt mà ngay cả Trương Tử Lăng cũng không thấy đâu. Mà cậu đứng trong viện sắc mặt âm trầm. Không bao lâu sau, chít chít chít chít, quái khiếu từ nóc nhà sau bắt đầu kêu vang. Hai mắt hắn khẽ động, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Hô hô, gió táp chấn động, bóng người lấp lép vô tung. Thời điểm trời mới hừng sáng, mà cậu đã xuất hiện ở gần một căn phòng ngõ tại phía Nam Thành. Lúc này đã có người dậy đi lại, từng âm thanh trao đổi vang lên ồn ào lọt vào tai hắn. So với trước kia, Nam Thành hiện giờ càng trở nên hỗn loạn hơn. Một đường đi tới đây, hắn nhìn thấy khắp nơi là lũ dân đang bất lực rên rỉ do bệnh dịch. Tình hình ôn dịch đã có dấu hiệu phát triển trở lại rồi. Mà cầu lúc này chắp tay đi lên, đi qua ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng phổ thông. Hắn ngửi nhẹ nhẹ, xác nhận suy nghĩ trong lòng rồi mới đặt tay lên cửa phòng. Bành! Kinh lực vừa xuất ra, cửa phòng đã vỡ năm xẻ bảy, bắn ra tung té vào bên trong. Là ai? Con mẹ nó thiệt là to gan mà. Các huynh đệ, mau cầm vũ khí! Tiếng gào thét nhanh chóng nổi lên, thân hình mặt cầu chớp động, kiếm ảnh quét nhanh như là ảo ảnh lướt qua căn phòng. Phốc, sẹt sẹt, máu tươi lúc này bắn ra tung té, mấy thân ảnh khựng lại, cổ họng nhấp nhô rồi ngã lăn ra đất. Mấy người này thực lực không yếu, trong đó còn có cả cao thủ nhất lưu, nhưng đối mặt với mặt cầu thì không ai chặn nổi một kiếm. Hắn lúc này đẩy cửa hông, Trương Tử Lăng quả thực bị nhốt ở chỗ này, nàng bị dây thừng trói nghiến, miệng bịt bằng vải rách. Lúc nhìn thấy mặt cầu thì ánh mắt mừng rỡ, trong miệng kêu lên ô ô. Thật may vì lúc trước để trốn sự việc tứ gia, nàng có động chạm trên mặt mình làm cho nó trở nên xấu xí vô cùng, chứ không thì có lẽ nàng không chỉ bị bắt và trói như thế này đâu, mà có lẽ là đã bị đợp rồi. Chờ mặt cầu cởi trói xong, Trương Tử Lăng nhanh chóng kêu lên: công tử, có người muốn hại ngươi. À, ta biết rồi, mặt cầu bình thẳng đáp. Đi thôi. Hả? Ờ, dân. Trương Tử Lăng ngẩn người, muốn cất bước đi theo nhưng chợt nhớ ra điều gì, nàng chỉ vội sang bên cạnh. Công tử à, vợ con của Hứa đại ca cũng ở đây nữa nè. Đắc đắc, mặt cầu lúc này dẫm chân xuống đất, vẻ mặt hơi trầm ngâm rồi phất ống tay áo. Vách tường bên cạnh lập tức vỡ vụn, trong phòng âm u có hai mẹ con đang ôm chặt lấy nhau, hai người chính là thê tử và con của Hứa Diệt. Nhìn thấy mặt cầu, hai người đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó hoàng hồn thì thê tử của hắn ôm chặt hài tử trong tay, toàn thân run rẩy. Công tử. Thê tử của Hứa Việt chớp mắt rồi thận trọng nói: ngài có từng nhìn thấy cha của nó không hả? Sắc mặt của Mạc Cầu trở nên đạm mạc, hắn duỗi bàn tay ra, mấy túi tiền từ không xa bay đến rơi xuống trước mặt của hai người. Hắn mở miệng: các ngươi đi khỏi Đông An phủ đi, đừng để cho ta nhìn thấy nữa. Thân thể của thê tử Hứa Việt lúc này nhẹ rung lên, dường như đoán ra được điều gì. Hai mắt nàng trở nên đẫm lệ, mơ hồ rồi trùng điệp dập đầu với Mạc Cầu. Tạ công tử, tạ công tử. Rời khỏi nơi này rồi, Trương Tử Lăng vẫn không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt của Mạc Cầu một lúc, nàng cũng có suy đoán riêng ở trong lòng, nên không lên tiếng hỏi gì nữa. Đi được không lâu, Mạc Cầu dậm chân xuống lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại như vậy? Âm thanh vừa thốt ra, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Cách đó không xa, trên đường phố, Phù Ngao đã sốt ruột nghe đám thủ hạ bẩm báo. Một khắc sau, bên cạnh của hắn chợt xuất hiện một người. Hả? Phù công tử, sao ngươi lại ở đây? Mạc Cầu lúc này kinh ngạc hỏi đối phương, vẻ mặt như muốn hỏi, không phải là ngươi đang ở trong đại lao của Lục phủ hay sao? Mạc huynh, nhìn thấy Mạc Cầu, Phù Ngao vô cùng vui mừng. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Tìm ta? Mạc Cầu đáp. Ngươi đang tìm ta sao? Đương nhiên rồi. Phù Ngao lúc này trang trọng gật đầu, nét mặt cảm khái. Nói lại, lần này có thể tốt được một kiếp, thật đúng là được hơn mất. Mạc huynh đúng là phúc tinh của ta nghe. Thấy Mạc Cầu ra vẻ vô cùng nghi hoặc, hắn vội nói. Đêm qua, trong thành Tam Phật giáo đột nhiên bạo động, thông qua các tín đồ phát ra phù thủy, dùng phù thủy để mà truyền bá ôn dịch. Trong vòng một đêm, cả thành đều nhiễm bệnh. Ta nhận nhiệm vụ cùng ngươi xử lý vấn đề này, nếu có thể giải quyết thì sẽ miễn cho phải chịu tội. Ngươi nói xem. Hắn nhìn Mạc Cầu bằng ánh mắt mừng rỡ. Đây không phải là nhờ dẫn khí của người hay sao? Mạc Cầu nghe vậy thì giật cả mình, khó trách trên đường tới đây tình trạng ôn dịch nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thì ra là thế. Mà lúc này trong rừng rậm, tại một đình viện tĩnh lặng ít người lui tới, đình viện rất sâu không biết là rộng tới đâu, phòng ốc chen lẫn với cây lá và làm bạn với chim chóc. Từ trên cao nhìn xuống, trong nội viện không có bao nhiêu bóng người qua lại, chỉ có mấy vị vú già đang quét dọn lá rụng mà thôi. Chính là cái nơi này sao? Trên cây, một vị lão ẩu mặc áo đỏ nhìn về đình viện ở nơi xa rồi quay người sang hỏi người bên cạnh. Ngũ Sơn phái Dịch Lam, Mộ Thiên Phong của Huyền Ý giáo, Tiêu Di Lặc của Tam Phật giáo đều ở bên trong mà. À, không sai, ta truy tìm tung tích bọn họ lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được ra nơi này đó nha. Một người khác lúc này chắp tay sau lưng, mặt thì lạnh lùng nhìn. Từ trên người của hắn tản ra một cảm giác uy nghiêm cao ngạo. Hắn nghe xong thì gật đầu nói tiếp. Ngoài ba người bọn họ ở chỗ này còn có mấy vị luyện khí đệ dày, làm phiền Hồng Tiến nương nương xuất thủ nha. Khách khí rồi. Lão ẩu lúc này gật đầu. Lục phủ chủ nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như vậy, lão thân sao lại không tận sức cho được. Nhưng lão thân thực lực có hạn, coi như thêm cả phủ chủ thì cũng không chắc có thể lưu lại nhiều người như vậy. Người phải làm cho tốt chuẩn bị nha. Không sao. Lục phủ chủ lúc này ngẩng đầu. Gia phụ từng để lại mấy cái linh phù, đúng lúc sử dụng lên người của bọn hắn luôn. Hả? Chân mày của lão ẩu lúc này khẽ nhúc nhích, nàng ra chiều suy nghĩ. Rồi cuộc tiền bối đã không vượt qua được kiếp nạn kia rồi sao? Lục phủ chủ lúc này im lặng không đáp gì. Trong núi rừng lúc này chợt hiện lên một vòng linh quang. Linh phù chỉ một thoáng, đất nước núi lở, bùn đất tựa như là nước sôi không ngừng dâng lên, nhấp nhô mà bốn phía gào thét. Một đạo kiếm quang dài hơn một trượng lúc này tung hoành tứ ngược, những nơi mà nó đi qua, kim thiết đao binh im ắng từ đó đứt gãy. Càng có từng đòn lớn, liệt diễm lớn chừng cái đấu, anh nhiên nổ tung trong chớp mắt, đem đình viện to lớn vây tới kín mít. Gió táp hóa thành lưỡi đao, vô tự cắt đứt. Mưa rào không biết từ đâu mà đến, tựa như là vạn tiễn, mỗi một giọt nước mưa đều có thể xuyên thủng cả kim thạch. Trong chớp mắt, đình viện to lớn như vậy, tận thành sa trường kinh khủng. Lục Dương Tiêu! Trong hỗn loạn, có một tiếng rống to vang động đất trời, lập tức linh quang phun trào, một mặt khiên tròn xoay tròn gào thét, giữ vững một phương. A Di Đà Phật! Càng có Phật hiệu vang lên, kim quang hiển hiện, hóa thành ba trượng cự Phật, đem mấy trượng chi địa xuống lại. Sau một khắc, bạch bạch bạch bạch, hơn 10 đạo huyết hồng sợi tơ trong trống rỗng xuất hiện ra, lấy mắt thường khó mà phân biệt được tốc độ, trong nháy mắt xuyên thủng cả kim Phật và cả khiên tròn. Lốp bốp, tiếng nổ vang lúc này nổi thành một mảnh, Phật quang khiên tròn liên tiếp vỡ nát. Hả? Hồng Tiên nương nương chạy! Hét lớn một tiếng, bên trong sa trường hỗn loạn đột nhiên nhảy ra mấy đạo thân ảnh hướng tứ phương mà bỏ chạy. Mấy người này thân khỏa linh quang, mặc dù thân pháp không tính là tinh diệu sức chúng, nhưng bước ra mỗi một bước chính là mấy chục trượng chi địa, tốc độ nhanh chóng có thể để cho cao thủ tiên thiên vì đó mà xấu hổ không bằng. Muốn đi sao? Lục phủ chủ lúc này hừ lạnh, lần nữa rung tay kích xạ một tờ linh phù. Phong quả thần lôi đi. Anh chân trời lúc này bình sinh một đạo thiểm điện, lôi quang chớp động, đơm đớp một tiếng liền hướng thân ảnh của mấy người kia mà bắt đầu rơi xuống. Răng rắc, lôi đình qua đi, ở phía dưới lại nhiều hơn ba bộ xác chết cháy. Chỉ bất quá có mấy người khác lần nữa có thể trốn ra xa rồi. Trí Lục phủ chủ, Hồng Tiếng nương nương liếc nhau một cái, linh quang trên thân chật lá đã là truy sát qua tới. Rồi, vậy thì Bách xin dừng phần 50 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.